giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 14, bạn có miễn cưỡng khi ở cùng bạn không? Góc truyện audio.com. Có một nhóm nội bộ trong lớp thứ 2 và thứ 3, như mọi lớp học sẽ xây dựng một nhóm nội bộ, vai trò là ngăn chặn giáo viên và đạt được tự do ngôn luận cô những giáo viên trong tất cả các môn học trong nhóm lớn. Một số từ rất bất tiện để nói, nếu bạn gặp một giáo viên đang hòa nhập với học sinh thì không sao, nhưng phụ nữ mãn kinh như Susie rất nghiêm túc và đàng hoàng vào các ngày trong tuần. Khoảng cách thế hệ, nhưng nhóm nội bộ của 3K là một chút đặc biệt. Không chỉ để bảo vệ chống lại giáo viên, họ còn phải bảo vệ chống lại hai nhân vật đặc biệt thống trị khuôn viên trường. Khuyết danh C, Yang Wenzhen trong lớp 8. Tin tức nhóm nội bộ đang rúng động, Liu Cô Nhao nhìn vào dòng chữ Yang Wenzhen, và hình ảnh trong ký ức của anh ấy từng khiến anh ấy sợ hãi vì run gan dần dần trùng với cái tên. Đừng đánh tôi đã sai, anh trao túm tóc người đàn ông và thì thầm. Tôi đã cảnh báo bạn chưa, mẹ tôi có cảnh báo bạn không? Yang Wenzhen đang quỳ trên mặt đất, toàn thân anh ta đặc biệt gầy gò, khuôn mặt anh ta nổi mụn và trông anh ta bị rỗ. Sàn gạch nhà vệ sinh không sạch sẽ, và có một vài vết nước. Anh ấy đã khóc và nói, bạn có thể để tôi đi. Khi Liu Cô Nhao rủ He Chao đến văn phòng của giáo viên, Sen Chia tình cờ ở trong lớp và đến chơi. Anh ta chuẩn bị ghế và ngồi bên cạnh He Chao, mà không có bất kỳ ý thức nào về. Các bạn cùng lớp khác kéo rèm cửa. Ông Chao nói, bạn gọi ai, hãy tự kéo mình ra. Sen Chia đứng dậy và kéo rèm lại, và ngồi lại. Lớp tiếp theo của anh là giáo dục thể chất và anh quá bận rộn. Sau khi thấy He Chao cầm điện thoại di động trên tay, anh không bao giờ đặt nó xuống. Anh tò mò và nói, Chao, anh đang chơi gì vậy? Anh Chao phớt lờ anh và cúi xuống CEO để cho anh xem màn hình điện thoại. Sư phụ, anh sẽ giúp em một lần nữa chứ? CEO cho anh hai từ. Ra khỏi đây, Sen Chia không thể tò mò hơn, cho tôi xem, tôi sẽ đến, tôi sẽ giúp bạn. Ra khỏi đây đi, anh Chao nói, bạn quay trở lại lớp học và trở nên thật tuyệt. Sen Chia kiên trì, và cuối cùng lén lút nhìn, trong giao diện màu hồng, một cô gái hoạt hình với mái tóc dài bồng bềnh đang mặc đồ lót màu trắng đứng trên mép tủ quần áo nháy mắt. Sen Chia giật mình, không mạch lạc, đây là, mà, vô số cô gái và cô gái bị ám ảnh bởi những trò chơi ăn mặc. CEO nói một cách bình tĩnh, anh Chao chơi cả một lớp, và CEO cũng bị anh quấy rối. Mỗi khi He Chao hoàn thành việc kết hợp quần áo một cách tự tin, điểm số lại không đạt yêu cầu. Một cấp độ đã được thử nhiều lần trước khi cuối cùng anh ta ném trước mặt CEO. Cùng một bàn, giúp tôi. Giống như chơi bài, có thể sẽ gặp một chút may mắn. CEO thực sự gặp rắc rối với anh ấy và anh ấy đã ra lệnh cho một vài mảnh. Bạn có bị thiểu năng trí tuệ không? Loại trò chơi này, ID rất mềm mại và ngoan ngoãn, nó rất sâu sắc trong trò chơi. CEO đã hoàn thành đơn hàng và đạt điểm cao bất ngờ. Sư phụ, ông Chao khen ngợi chân thành, bộ đồ này trông thật xấu xí, điểm số có thể rất cao. Sen Chia cảm thấy thế giới đang ở trong tình trạng khó khăn, và thả tin vào những gì đã xảy ra với sở thích của mình. À hát, trò chơi này, có vui không, có gì độc đáo về nó? Anh Chao Chung Sai cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để mặc bộ quần áo tiếp theo, vì vậy anh không chăm sóc anh. Xie Yu San đã sao chép bài tập về nhà sau giờ học và đóng cuốn sách lại và nói. Có gì độc đáo, đặc biệt là khuyết tật về tinh thần. Liu Cô Nhao bước vào lớp học trực tiếp từ cửa sau. Ông đứng trước mặt He Chao. Góc truyện audio.com. Hãy đến văn phòng của giáo viên và ông Su sẽ tìm thấy nó. Anh Chao thản nhiên trả lời, thậm chí không nghĩ đó là bất cứ điều gì, và ngẩng đầu lên sau một lúc và thấy rằng Liu Cô Nhao vẫn đứng trước mặt anh. Anh đang làm gì vậy? Liu Cô Nhao dường như giữ lại trong một thời gian dài, và cuối cùng anh ta đã triệu tập can đảm để nói. Đừng nghĩ rằng bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, Yang Wenzhen đã bị bạn đánh như thế này. Sau khi nghe điều này, Sen Chia nhanh chóng ngắt lời. Đợi đã, Yang Wenzhen, cái gì, 10 phút giữa các lớp học rất ồn ào, không ai chú ý đến những gì họ đang nói ở góc này. Anh Chao hiểu điều đó, anh mỉm cười, cất điện thoại xuống, trầm ngâm. À thế thôi, Sen Chia, cái nào, CEO đứng ngoài công việc và không có gì xảy ra. Liu Cô Nhao thực sự rất sợ hãi, nhưng đầu anh nóng bừng. Anh tự trách mình, khi thấy bạn cùng lớp bị bắt nạt, anh không đi lên để dừng lại. Phản ứng đầu tiên là quay đầu và bỏ chạy. Hơn nữa, bây giờ khuôn mặt của He Chao đã nguội lạnh, Liu Cô Nhao sợ rằng anh ta sẽ thực sự khiêu khích anh ta. Tuy nhiên, He Chao chỉ ném điện thoại cho CEO. Giúp tôi và giúp tôi đánh nó hai lần. Hôm nay tôi phải vượt qua bánh pudding sữa ngọt trong danh sách bạn bè trước đây. Xie Yu lấy điện thoại di động và không có thời gian để từ chối. He Chao đã đi ra ngoài. Chuông vừa reo, Sen chia kéo ghế của cô ấy và bước ra ngoài. Trước khi cô ấy rời đi, cô ấy đã bối rối và nói. Người đàn ông nào đánh, khi nào Chao Chao đánh Yang Wen Duan? Tôi không đánh nó, tôi có bị mất trí nhớ không? Lần này, He Chao không trở lại lớp học trong một ngày. Khi tôi trở lại vào ngày hôm sau, người đó cũng giống như người ổn. Một số giáo viên không thể nhịn được và hỏi Su Xia. Cô Su, chuyện gì đã xảy ra với lớp của anh He Chao? Nó đã được xử lý chưa? Su Siaki không đánh một chỗ. Anh ta không thừa nhận điều đó, anh ta có thể làm gì với anh ta? Chấm, sau khi He Chao được gọi, anh ta không thay đổi khuôn mặt trong suốt hành trình. Anh ta hỏi Yang Wenzhen báo cáo thương tích của bệnh viện như một công tố viên và yêu cầu anh ta giải thích rõ ràng từng vết thương bị tấn công như thế nào. Con của Yang Wenzhen sợ đến nỗi không nói được. Su Xia cảm thấy rằng vấn đề này hoàn toàn không cần phải điều tra. Những người có bộ não biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy yêu cầu He Chao thừa nhận sai lầm của mình, xin lỗi và viết bình luận, và vấn đề đã bị trừng phạt. Anh Chao leng miễn cưỡng. Mặc dù anh cười trên mặt nhưng giọng anh quá lạnh lùng. Xin lỗi, Yang Sa Nhao, bạn rất khéo léo chạm vào xứ. Khi bạn chạm vào miệng trên và dưới của bạn, bạn sẽ nói tôi đánh bạn. Su Xia không thể nhớ được nữa, và vẫy tay. Đừng nói về anh ấy nữa, tôi bị đau ngực. Không phải nó nhiều hơn bánh pudding sữa ngọt sao? Anh Chao véo, bước lên chuông và bước vào từ cửa sau, đứng cạnh Xie Yu, cúi một ngón tay cúi xuống và gõ bàn của Xie Yu. Này, tự học sớm luôn được sử dụng để bù đắp cho giấc ngủ. Xie Yu bị đau đầu vì tiếng gõ cửa. Siêu xì hơi tự chơi. Anh Chao ngồi xuống và hỏi. Thế còn điện thoại di động của tôi thì sao? Xie Yu chạm hai lần vào bụng bàn và cảm thấy nó bị ném qua. Anh Chao cầm nó bằng một tay và mở ra và phát hiện ra rằng không có điện. Hôm qua, sự cố của He Chao và Yang Wenzhen đã diễn ra sôi nổi ở lớp và đã có những tin đồn. Tôi từ lâu đã nghe nói rằng hai kẻ bắt nạt học đường này thích gây rắc rối, nhưng về cơ bản nó là một mâu thuẫn với những người bên ngoài trường. Nó đã không xảy ra với họ. Gocchuyenaudio.com. Nó cũng có thể được sử dụng như một huyền thoại. Nhưng bây giờ He Chao đã xuất hiện như vậy, đóng vai một học sinh giỏi được lớp công nhận. Xie Yu ngủ thiếp đi vào sáng sớm để tự học. Anh Chao không biết ai đã mượn ngân hàng điện và ngồi chơi điện thoại di động. Sau khi tự học lớp đầu tiên là lớp của Su Xia, khi Su Xia bước vào lớp, anh ấy chỉ vào He Chao và nói, bạn hãy cho tôi một lớp học đứng trước cửa, và ở lại trong lớp. Nhìn thấy thái độ của Su Xia, mọi người trong lớp ngày càng chắc chắn hơn về. Sự cố đánh đập, 8 hoặc 9 sẽ không rời 10, người đàn ông này phải đánh. Anh Chao không thành vấn đề. Không nói một lời, anh đi trực tiếp với điện thoại di động và ngân hàng điện. Xie Yu liếc nhìn lưng anh, đồng phục là đồng phục trong toàn trường. Anh Chao thực sự có thể mặc một tư thế học sinh tốt, với một cái thắt lưng thẳng, quần áo sạch sẽ, và không có con quỷ như những người khác kéo khóa kéo cực thấp. Tuy nhiên, điện thoại di động và cáp sạc dài của anh tiết lộ bản chất của anh. Anh Chao không biết mình có cảm thấy ai đó đang nhìn mình không và quay lại khi anh bước đến cửa. Trước khi Xie Yu quay đầu lại, anh nghe thấy Su Xia đang đứng trên sân khấu và nói. Xie Yu, bạn có miễn cưỡng khi ở cùng bàn với bạn không? Xie Yu, khẩu súng nói dối vô tội. Mẹ kiếp, sau đó, bạn không thể chịu đựng anh ta, bạn đi ra ngoài, đứng với anh ta. Su Xia nói, đi ra ngoài, trước cổng lớp thứ hai và thứ ba, hai người đứng trong lớp thứ nhất vào buổi sáng. Thật thú vị, anh Chao Ca đã đi vào ngõ cụt lấy điện thoại trong khi chơi trò chơi mặc quần áo trong khi sạc và nói với cái đầu cúi xuống. Không thể chịu đựng tôi. Xie Yu đứng bên cạnh anh thực sự không biết phải nói gì và trả lời anh bằng một từ đơn âm có ý nghĩa. Ồ, anh Chao, Xie Yu không thực sự muốn nhìn thấy Su Xia như vậy và phàn nàn để viết tất cả lên mặt. Anh ta cảm thấy điều đó từ ngày anh ta trở lại trường. Giáo viên chủ nhiệm rõ ràng có thành kiến với họ. Dù chuyện gì xảy ra hay ai sai trước He Chao đã vượt qua vấn đề, và anh ta không thể nhìn vào Xie Yu hàng nguy hiểm không nổ. Tôi nghĩ dù sao hai người này cũng là loại người như vậy. Hơn nữa, nhìn Su Xia cứ trợn tròn mắt nhìn họ, anh sợ rằng mắt cô sẽ không có vấn đề gì. Chủ nhân, nhìn này, cái váy kẻ sọc này có đẹp không, hay cái màu hồng kia? Anh Chao có thể nói là không ngừng nghỉ trong trò chơi mặc quần áo. Hay thay quần áo, Xie Yu đã xem anh ấy chơi trong một thời gian dài và tóm tắt một số quy tắc không thường xuyên. Chọn điều xấu xí, anh Chao hỏi, anh nghiêm túc chứ, Xie Yu, tôi nghĩ rằng nếu bạn chơi trò chơi này theo hướng ngược lại về mặt thẩm mỹ, bạn có thể có những hiệu ứng bất ngờ. Rõ ràng đó là một từ xấu. Ông Chao thực sự đã nghe nó. Ông suy nghĩ một lúc và nói. Tôi chết tiệt, tôi nghĩ ý tưởng của bạn là rất tốt. Bạn có ý tưởng, cách chương.